Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1616, bày tiệc mời khách. Nghe được ta nói như vậy, bên cạnh những cái kia tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo lập tức giật nảy mình. Lúc này liền có người chào hỏi một tiếng người bên cạnh. Vội vàng phân phó xuống, triệu tập một bộ phận người tới. Đem những thi thể này tất cả đều khiêng đi, tạm thời đặt ở Đông Tân nội thành mẫu gia bệnh viện nhà xác trong. Sau đó không có đại hội nhi công phu, liền đi lên một nhóm người, nhào nhào đem những thi thể này đều thu liễm, trực tiếp mang ra ngoài, vội vàng làm xong một trận này. Đã đến lúc xế chiều, bởi vì cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Xuyên tỉnh một cái tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo liền đề nghị đi ăn cơm trưa. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói, liền xem như cho ta bày tiệc mời khách. Không biết là bởi vì gia gia của ta nguyên nhân, còn là bởi vì tên tuổi của ta thật rất lớn, hoặc là cả hai kiêm hữu. Tổ điều tra đặc biệt những này lãnh đạo đối ta đều 10 phần khách khí. Lôi kéo ta liền rời đi cái này từ đường. Hướng phía bên ngoài đi đến, cái thôn này vốn là không lớn, ngay tại bên Hoàng Hà một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ tán lạc 20-30 gia đình. Tổng cộng nhân khẩu cũng không đến 100 người, hiện tại người đều bị du thi hại chết, phòng này tất cả đều rỗng xuống tới. Ta bị những cái kia tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo dẫn tới một chỗ còn tính là 10 phần sạch sẽ. Tuần chỉnh trong sân. Ngay tại này hộ nông gia phòng khách rộng rãi trong trưng bày 2-3 cái bàn. Mỗi một trên bàn lớn đều có 10 cái đồ ăn. Còn nóng hầm hập, ta nhìn thấy trên mặt bàn lại còn có rượu. Không hổ là lãnh đạo đãi ngộ. Tại dạng này gian khổ trong hoàn cảnh còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy ăn ngon đến. Đây là ta không có nghĩ tới. Lại nói mở một ngày một đêm xe. Giọt nước không vào. Vừa tới địa phương liền được lĩnh đến chỗ ở này. Bụng của ta là thật đói bụng. Lập tức tại rất nhiều lãnh đạo dẫn dắt phía dưới. Chúng ta liền trong phòng ngồi xuống. Này vừa mới ngồi xuống đến không bao lâu. Ngay sau đó trong sân liền đến một đám người. Tiếng bước chân đều nhẹ nhàng. Không cần nhìn. Hẳn là tất cả đều là hết sức lợi hại người tu hành. Rất nhanh, những người kia đều vào phòng. Những người này liền xuyên tỉnh bên trong các đại đạo cửa cao thủ. Còn cũng có trước nhìn thấy núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân cùng Kim Long xem thiên hoa chân. Nhân đám người, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chưa từng gặp qua đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt cao tầng. Tự nhiên, ở trong đó khẳng định còn ít không được Lý Siêu. Này Lý Siêu vừa nhìn thấy ta liền lấy con mắt khuyết ta một chút. Trong mắt hơi kém đều phủi ra tới, ta là thật không có gặp qua như vậy muốn ăn đòn ra hỏa. Bất quá cũng may Lý Siêu lúc này ngược lại là nhịn ở tính tình. Cũng không để ý tới ta, cũng không biết những đạo trưởng kia đều nói với hắn thứ gì. Nhìn thấy những này xuyên tỉnh người có quyền, tránh không được lại là một phen lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Đại gia hỏa tập hợp một chỗ cũng là vui vẻ hòa thuận. Đám người cũng đều đối ta khen không dứt miệng. Nhắc lên ta làm những chuyện kia cũng là nói chuyện say sưa. Càng có rất nhiều đạo môn cao thủ chủ động tới cùng ta kết giao. Ngược lại để ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đại gia hỏa rất nhanh đều ngồi xuống. Có thể ngồi tại trong gian phòng này đều không phải hời hợt hạng người. Tự nhiên cũng không có cái gì chủ khách phân chia. Tổ điều tra đặc biệt cao tầng cùng những cái kia đạo môn người có quyền cũng đều phân tán ra đến. Ngồi, tận lực làm được mỗi người đều không chậm trễ. Dù sao nơi này là tổ điều tra đặc biệt sân nhà. Mà chúng ta đây đều là bị tổ điều tra đặc biệt mời đến hiệp trợ phá án. Làm gì cũng đều đến khách khí khí. Như vậy mới có thể giúp tổ điều tra đặc biệt dốc sức làm việc. Lần này ngồi xuống là có người cố ý đem ta cùng Lý Siêu tách đi ra làm. Lý Siêu cùng Xuyên Tỉnh mấy cái đạo môn người có quyền còn có mấy vị tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo. Ngồi cùng một chỗ, mà ta bên này thì là cùng Tăng Lão Gia Tử cùng trước đó nhận biết Vân Nghĩa Hòa Thiên Hoa chân nhân cùng một chỗ. Còn một người khác phi thường trọng lượng cấp nhân vật, cũng là ở đây tổ điều tra đặc biệt lớn nhất một cái quan. Liền Xuyên Tỉnh đặc biệt điều tổng cục từ bằng từ cục trường. Lớn nhất một cái quan cùng ta ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên là đem ta xem rất nặng, đem ta trở thành đối phó kia du thi chủ lực. Liền bên người mấy vị kia đạo trưởng cũng là xuất từ danh môn đại phái. Ở ta nơi này một bàn, còn có một người trẻ tuổi, vẫn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy, nhìn tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, tỏ ra 10 phần trầm ổn, cũng không thế nào nói chuyện. Trước đó Tăng Lão Gia Tử cùng ta giới thiệu qua, người trẻ tuổi này gọi Nhạc Cường, là núi Thanh Thành trưởng giáo mây trong sạch người tục gia đệ tử. Vừa nhìn thực lực liền rất mạnh, hắn là chúng ta một bàn này ở trong trừ ta ra một cái khác người trẻ tuổi. Đại gia hỏa ngồi cùng một chỗ, nâng ly cạn chén, rất nhanh liền ăn uống đứng lên, ăn cơm lúc uống rượu. Đại gia hỏa đều vừa nói vừa cười, cũng là tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Chính là ta vẫn luôn cảm giác được một đôi tràn đầy địch ý ánh mắt vẫn luôn tại hướng phía ta bên này vụng trộm quét lượng. Không cần phải nói, vậy khẳng định là Lý Siêu tên kia đang len lén ngắm ta. Đại gia cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng đến cỡ nào bụng dạ hẹp hòi, không hãy cùng hắn đoạt một gốc ngàn năm lão sơn tham a. Ăn một bữa cơm đều không cho ta yên lặng. Tất nhiên, ta cũng lười để ý tới hắn. Ăn vào một nửa thời điểm, cái kia gọi là Nhạc Cường người đột nhiên 10 phần khách khí mà hỏi. Tiểu cửu ca, ta nghe nói ngày trước đó không lâu đi một chuyến Đông Nam Á, chém giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru. Hơn nữa còn theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo nặng nề vây khốn dưới trốn thoát. Ta nghĩ ở trong đó khẳng định phi thường mạo hiểm. Ngài có thể hay không cùng chúng ta nói, ngài cùng ngài đám kia bằng hữu đều gặp cái gì dạng sự tình? Vừa nhắc tới chuyện này đến, tất cả mọi người nhao nhao kích động lên. Trong đó một vị đạo trưởng nói, kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại Đông Nam Á thậm chí toàn thế giới đều là một đỉnh một tà giáo tổ. Trước, bên trong cao thủ nhiều như mây. Liền kia Diru tu vi tại Hoa Hạ đều được cho một đỉnh một cao thủ. Ngô lão đệ vậy mà theo 100 vạn trong quân địch lấy kia Diru trên cổ đầu người. Liền phần này can đảm chính là để người khâm phục không thôi. Bần đạo cảm thấy không bằng a, bên bàn thượng người nhao nhao gật đầu nói phải. Vừa nhắc tới này Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến, cho dù là tại Hoa Hạ cũng là như sấm bên tai. Lập tức ta cũng không có nói gì nhiều, tùy ý qua loa hai câu, chỉ nói là lần trước Đông Nam Á chuyến đi, cũng không phải là ta một người, chém giết Diru người cũng không phải ta, mà là ta một người bạn gọi Bạch Triển, vô vi phái truyền nhân, ta chẳng qua là đả thương Diru một chút mà thôi. Sau đó, ta liền lại với bọn hắn nói đơn giản một chút Pontiva đuổi giết chúng ta tình huống. Mặc dù hết thảy đều bị ta hời hợt, bất quá trong đó hung hiểm, đám người cũng đều có thể cảm thụ được. Bọn họ nhìn về phía ta ánh mắt đều là lại kính sợ mấy phần. Nhưng mà, ngay tại ta nói chuyện này thời điểm, Lý Siêu tại cách đó không xa vẫn không quên cười lạnh vài tiếng. Đáp lại khinh miệt hừ lạnh, đại gia, bữa cơm này ăn vào đã khuya. Trong lúc bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới. Đại gia hỏa trò chuyện mặc dù thân thiện, thế nhưng là không thể nào quên làm chính sự. Đi tìm kia du thi mới là trọng yếu nhất. Lập tức, chúng ta hết thảy chia làm 2 nhóm người. Dọc theo thôn trang này cách đó không xa bên Hoàng Hà trên. Hướng phía 2 bên tìm tòi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.